Chương 10, gió bác hóa thân, xì cùn xuất chiến. Hệ lẹ tạ bù dì sao long cười cợt, rất thích hợp một cái đối thủ đây, trở lại ba ỉn phờ mạ vẹ, làm được, khô đến đẹp đẽ. Cái kế tiếp đổi ngươi, trên đi, Onyx. Hống. To lớn Onyx thân thể cao lớn xoay quanh ở trong ao ở trên cao nhìn xuống nhìn hệ lẹ tạ bù dì. Hiện tại thủy chi sân bãi trải qua không tồn tại, bởi vậy Onyx không dùng tới sợ sệt. Cái gì có khổng lồ như vậy Onyx sao? Gơ kinh ngạc nói, vừa còn kia ỉn phở mạ vẹ liền so với phổ thông ỉn phở mạ vẹ cao hơn gần 1/2, hiện tại này con Onyx lại so với phổ thông Onyx cao hơn gấp 3 sao, vốn là hệ lẹ tạ bù dì đối với nham thạch hệ dốc thai Onyx liền vô cùng bất lợi, hơn nữa này con Onyx khác thường thường to lớn hệ lẹ tạ bù dì thì càng thêm ở thế yếu. Sê Du Linh Si Ti Dẹn Ni phân tích nói, đáng ghét. Ta hệ lẹt tạ bù dịch không chỉ là hội điện khí tuyệt chiêu. Gờ tay phải chỉ tay, hệ lẹt tạ bù dịch đối với Onyx sử dụng bờ dịt bờ rắc. Hừ, Onyx dùng nham vỡ ngăn lại nó. Dùng nắm đấm đem nham thạch đánh nát xuống lên, bờ dịt bờ rắc. Gờ hét lớn. Gờ dễ lẹt tạ bù dịch quả nhiên rất mạnh, đem Onyx từ trên thân thể lăn xuống nham thạch một vừa đánh tan hướng về Onyx vọt tới. Onyx, dùng ý rồng tài chặn đứng hệ lẹt tạ bù dịch công kích. Vành Onyx ý rồng tài đón nhận hệ lẹt tạ bù dịch công kích cũng đem Onyx đẩy lùi vài mét. Đáng ghét, quả nhiên thân thể to lớn mang đến sức mạnh cũng là như thế to lớn sao? Gờ dịch nắm tay đạo. Như vậy, này một chiêu thì lại làm sao? Hệ lẹt tạ bù dịch ạt của kẻ công kích. Hừ, sẽ làm ngươi thực hiện được sao? Long phất tay nói, kết nó Onyx, dùng leo vách núi. Vành vốn là hệ lẹt tạ bù dịch cao cao nhảy lên sau đó giẫm mà phát động ạt của kẻ công kích. Thế nhưng nó không thể rơi xuống đất, nó lòng bàn chân nham thạch đột nhiên nhô lên đưa nó dốc lên đến hơn 20 mét trên không. Onyx theo nham trụ mà thượng tướng không kịp phản ứng hệ lẹt tạ bù dịch tàn nhẫn mà đánh bay. Hệ lẹt tạ bù dịch trực tiếp rơi xuống đất mất đi năng lực chiến đấu. Hệ lẹt tạ bù dịch mất đi năng lực chiến đấu. Onyx thắng lợi. Đại sĩ tức thời tuyên bố kết quả. Trở về ba hệ lẹt tạ bù dịch, gian khổ ngươi. Gớ tiếc nuối thu hồi hệ lẹt tạ bù dịch. Nếu như vừa hệ lẹt tạ bù dịch năng lực thành công sử dụng ạt của kẻ như vậy đối với thể hình khổng lồ như thế Onyx đả kích tuyệt đối là chí mạng. Long, ta con thứ ba bổ kẻ mần là nó, trên đi, nì đỏ kì. Như vậy, phía ta bên này liền phái nó, Long thu hồi Onyx, nên ngươi, tỷ giả nì tạ. Ban tỷ giả nì tạ theo thói quen kêu lên một tiếng giận dữ phảng phất tuyên kỳ nó ra trận. Rốt cục xuất hiện A. Xa nở tỏm trong bạo quân tỷ giả nì tạ. Gớ nhìn tỷ giả nì tạ nắm tay đạo, nì đỏ kỉnh, mẹ gạ bùn. Hống nì đỏ kỉnh mẹ gạ bùn trực tiếp đem trong sân cái kia thô ra y 50cm ước khoảng 20m nham trụ đánh ga y đồng thời không hề dừng lại nhằm phía tỷ giả nì tạ. Ban tỷ giả nì tạ đuôi tàn nhẫn mà quất tới, nì đỏ kỉnh mẹ gạ bùn không thể công kích được tỷ giả nì tạ ngược lại nì đỏ kỉnh bị tỷ giả nì tạ đánh lui về. Trên mặt đất lưu lại một cái nỉ đỏ kỉnh trên mặt đất kéo xuất thật dài vết tích. Ban tỷ giả nỉ tạ tiếp được một cái ở nỉ đỏ kỉnh công kích dưới đứt thành mấy khúc nham trụ trong dài nhất một đoạn có tới ra y 4-5m nham trụ, tay phải nắm lấy nham trụ một mặt lấy nham trụ làm vũ khí hướng về nỉ đỏ kỉnh nỗ lực đã qua. Hống nỉ đỏ kỉnh tuy rằng tiếp được nham trụ thế nhưng ở tỷ giả nỉ tạ thần lực dưới bị đỉnh liên tiếp lui về phía sau cho đến tựa ở làm kiệt cái ao trên vách ao. Hống tỷ giả nỉ tạ nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đoàn màu vàng chùm sáng một đường thế như trẻ che đem đỉnh ở nó cùng ní đỏ kỉnh trong lúc đó nham trụ và nát tan cũng tàn nhẫn mà đánh vào ní đỏ kỉnh trên người. Oanh một tiếng, cái ao thành ao trực tiếp sụp xuống một đoạn dài, lại là oanh một tiếng, ní đỏ kỉnh ngã xuống. Ní đỏ kỉnh mất đi năng lực chiến đấu, tỷ giả nỉ tạ thắng lợi. Thật mạnh. Lý lì trải qua không nói gì. Phía trước hai lần chiến đấu gơ dứt còn năng lực dây dưa một tí, mà lần này, tỷ giả nỉ tạ trực tiếp chính là mang tính áp đảo thắng được. Nỉ đỏ kỉnh, trở lại đi, gơ dứt thu hồi nỉ đỏ kỉnh, tỷ giả nỉ tạ hay vẫn là kinh khủng như thế, đây là thực lực tuyệt đối dưới chênh lệch sao long chiến đấu đến hiện tại ta trải qua đối chiến thắng ngươi không báo bất kỳ kỳ vọng, thế nhưng cuộc tranh tài này ta còn hội tiếp tục nữa, ta nghĩ nhìn đón lấy ngươi còn có thể lấy ra làm người kinh ngạc thực lực đây, đi thôi. Tịt ghi hót. Tịt ghi hót sao long cười. Như vậy chúng ta bên này cu nở dê là, trên A, tạp tịt ghi hót. So với long tịt ghi hót vừa ra sân liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, màu vàng bề ngoài cùng này một chút nhìn sang liền so với con kia tịt ghi hot lớn hơn nhiều một đôi ca nhờ khiến người cảm thấy lần này chiến đấu đem không có bất cứ hồi hộp gì. Ha ha, Long. Ngươi mỗi lần chỉ bổ kẹ mẩn đều quả thực làm người ta giật mình. Agus nhìn thiên không hăng hái phi hành con kia màu vàng tịt ghi họ hoàn toàn ước ao đối với Long nói rằng, thật không biết như vậy thời gian ngắn ngủi ngươi là nơi đó thu phục những khả năng này là trên đời độc nhất vô nhị những này bổ kẹ mẩn. Ở đây sẽ rủ lìn City tam tỷ muội cùng sẽ rủ lìn City rèn nì đều tán đồng gật gù. Gian nhìn vẻ mặt của mọi người âm thầm chờ mong đạo. Này liền để cho các ngươi giật mình sao càng giật mình còn ở phía sau đây. Tịt ghi hót, ạ ủy gì ồ ạ sờ. Gớ ra lệnh, so với gớ giúp tịt ghi hót kêu một tiếng sau lấy nhanh chóng tốc độ hướng Long màu vàng tịt ghi hót xông tới. Tịt ghi hót, thấy thiết. Long trực tiếp ra lệnh. Màu vàng tịt ghi hót con mắt lóe qua một tia sáng lấy tốc độ cực nhanh tách ra ạ ủy gì ồ ạ sờ. Tiếp theo là, vốn tạc cỡ. Long mỉm cười nói. Cái gì gờ phảng phất bị chấp giật tàn nhẫn mà kích bên trong. So với màu vàng tịt ghi họ toàn thân bao vây màu vàng điện lưu dùng tuyệt đối tốc độ giết cái hồi mã thương đuổi theo gờ con kia tịt ghi họ, vốn tắc cơ trực tiếp trúng tim, phi hành hệ tịt ghi họ bị điện khí hệ lẹt chịp thai đại chiêu trong số mệnh trực tiếp từ không trung rớt đi. Phía trên thế giới này dĩ nhiên hội có sử dụng điện khí hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu tịt ghi hoặc tồn tại hơn nữa còn là điện khí hệ lẹt chịp thai cao cấp sở kỳ hiệu vùn tạc cỡ. Gớ khó có thể tin, dù cho hắn là hoặc bác sĩ cháu trai kiến thức rộng rãi cu nở dê chưa từng thấy thậm chí là đều chưa từng nghe nói, đừng nói hắn, liền ngay cả ra ra hắn, bộ kệ mà nghiên cứu giới quyền uy hoặc bác sĩ cu nở dê tuyệt đối chưa từng nghe nói. Nếu như hôm nay không phải hắn tận mắt nhìn thấy người khác nói với hắn lên có hội sử dụng vốn tắc cơ tịt ghi họ, hắn tuyệt đối sẽ mắng tên kia ngớ ngẩn. Nếu như cái này người là Ars này tên ngu ngốc kia mặt sau còn muốn thêm vào tam cấp. Thế nhưng ngày hôm nay là hắn tận mắt nhìn thấy, nay đến xác thực thật là vốn tắc cơ, hơn nữa đến xác thực thật là do một con tịt ghi họ sử dụng. Lẽ nào là bởi vì đây là chỉ màu vàng tịt ghi họ cho nên biến dị sản sinh kết quả sao hịt? Quân tịt ghi họt mất đi năng lực chiến đấu, vì lẽ đó màu vàng tịt ghi họt đạt được thắng lợi. Đại sĩ sửng sốt nửa ngày rốt cục tuyên bố thi đấu kết quả. Cái này Long đến cùng là lai lịch gì, vì sao lại ủng có như thế nhiều thực lực mạnh mẽ hơn nữa đặc biệt bổ kẹ mẩn, trước đây làm sao chưa từng nghe nói như thế một cái người. Sẽ dù lìn City rèn nì nhìn giữa trường chấn tĩnh tự nhiên Long càng ngày càng cảm thấy người đàn ông này vô cùng thần bí. Mà Lý Lỷ cùng vị ổ nẹt còn có gian trực tiếp là hai mắt liều lĩnh mô hình, nắm giữ mạnh mẽ thực lực nam nhân càng năng lực hấp dẫn nữ nhân. Long, ta thừa nhận đối với ngươi ta là ước ao ghen tị, ngươi không ngừng dùng ra tử ta dự liệu, không, hẳn là liêu đều không ngờ rằng phương thức tàn nhẫn mà đã kích sự tự tin của ta. Gớ thu hồi tịt ghi họ, lắc đầu nói, đón lấy ngươi còn có cái gì nhượng ta giật mình ta con thứ năm bổ kẻ mẩn, đi thôi, ạt ca nhìn. Long cười cười nói với Gz, ngươi thành thục rất nhiều cu nở dê lớn rồi rất nhiều, đây đối với ngươi là chuyện tốt, đối với Ars tới nói có thể không quá vô cùng tươi đẹp. Ars Long, ý của ngươi là ta bây giờ cùng Ars là ở vào đồng nhất trình độ sao Gz dấn cả giận nói, ngươi không khỏi quá khinh thường ta. Long lắc lắc đầu nói, hiện tại Ars cùng ngươi so với còn kém một chút, không, là chênh lệch rất nhiều. Thế nhưng, tin tưởng ta, Ars sau đó tuyệt đối là ngươi kinh địch. Hơn nữa cái này sau đó ngay khi cạn tổ liên minh trước đây. Gớ không tin đạo, như vậy ta liền mỏi mắt mong chờ, bất quá ta muốn biết ở ngươi trong lòng chính mình đối với mình định vị là cái gì trình độ ta cũng không biết, bất quá, ta hiện nay muốn khiêu chiến người có hai cái, lạn sở cùng xin thị ạ. Cái gì ở đây ngoại trừ gian ngoại tất cả mọi người giật nảy cả mình. Lạn sở cùng xin thị ạ. Một cái là cạn cùng rổ ở tổ khu vực cường đại nhất Long hệ thiên vương còn có một cái là xì nổ quán quân, đây tuyệt đối là huấn luyện ra trong kim tự tháp đỉnh tồn tại, Long mục tiêu dĩ nhiên là khiêu chiến bọn hắn. Thế nhưng mắt thấy Long vừa nãy triển hiện ra thực lực mạnh mẽ bọn hắn vẫn đúng là khó nói Long ngông cuồng tiêu căng, xác thực, hắn có khiêu chiến thiên vương cùng quán quân tư cách. Đây là ý nghĩ trong lòng của mọi người. Như vậy Long... Ngươi liền để ta mở mang kiến thức một chút ta bây giờ cùng thiên vương cấp bậc trên lại đi. Gớ đối với Long nói rằng, như ngươi mong muốn, trên đi, ạt ca nhìn. Lương trọng trong lòng mọi người cảm thấy rất ngờ vực, Này con ạt cả nhìn xem ra cùng gờ con kia không cái gì không giống á, nguyên lai like tất cả mọi người quen thuộc lòng phía trước mỗi lần chỉ điểm trận bộ kẹ mẩn cùng phổ thông bộ kẹ mẩn muốn so sánh với đều vô cùng đặc biệt, bởi vậy hiện tại nhìn thấy long phái ra một con xem ra phổ thông ạt cả nhìn đều có chút không thích hứng. Ảt cả nhìn đối với ạt cả nhìn sao ta muốn nhìn một chút người ạt cả nhìn như thế nào khác với tất cả mọi người. Gớt nói rằng, trên ba ạt cả nhìn, phở làm hồ. Long vỗ tay cái độ, chúng ta này chính là, Ischimetit. Gớt ạt cả nhìn chưa kịp sử dụng phở làm hồ liền bị long ạt cả nhìn Ischimetit đánh gãy. Ischimetit sao gớt cao mày nói, rất đau đầu một cái sở kỳ hiệu. Như vậy ạt cả nhìn, dùng khói vụ. Muốn dùng khói vụ ngăn trở ta tầm mắt sao quá ngây thơ. Long cười khẩy, ạt ca nìn, phở lạ giờ bờ lẹt chuẩn bị. Hống ạt ca nìn gầm rú một tiếng, bốn phía bắt đầu có hỏa diễm hướng về ạt ca nìn trên người hội tụ. Hống ạt ca nìn từ trong khói mù sông ra ngoài hỏa diễm long quyển trực tiếp trúng tim gờ ra ạt ca nìn. Sau đó hỏa diễm long quyển biến thành một cái to lớn phỉ dở sở tỉn không ngừng thiêu đốt vòng xoáy trong đối thủ. Vũng gờ ra ạt ca nìn gào thét một tiếng, a một tiếng ngã xuống. Trong khói mù cu nở dê năng lực phát động tiến công sao gờ dư lăng đạo. Người hay vẫn là đối với bổ kẹ mẩn không đủ giải sao long đối với gờ dư lắc lắc ngón tay. Ảt cả nhìn không chỉ là dùng nhìn ra còn có thể dùng khíu giác bén nhạy cảm giác vị trí của đối thủ. Hóa ra là như vậy, xác thực, ảt cả nhìn khíu giác là vô cùng nhạy bén. Gian cùng tỉ tỉ của nàng đồng thời gật gù lợi dụng khíu giác bắt dư đối thủ sau đó trong nháy mắt phát động công kích. Nguyên lai ạt cả nhìn khíu giắc còn có thể ở trong chiến đấu như vậy lợi dụng. Rốt cục đến trận chiến cuối cùng. Gờ thu hồi, ta cuối cùng một con bổ kẹ mẩn là ba ba lúc tuổi còn trẻ đồng thời lữ hành đồng bọn. Thế nhưng ba ba sau đó lập chí trở thành nghiên cứu viên thì này con bổ kẹ mẩn liền du rảnh rỗi. Thế nhưng nó thật là vô cùng khát vọng chiến đấu bổ kẹ mẩn. Trên đi, vì nở xoa. Hoa một con to lớn vì nở xoa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Như vậy này con vì nở xoa đẳng cấp nhất định rất mạnh nha. Long mỉm cười nói, bất quá này thật tốt thích hợp làm đối thủ. Long móc ra một con của bạn, chỉ là chúng ta chân chính ý nghĩa trên một trận chiến. Đi thôi, kính dâng một hồi hoa lệ biểu diễn đi. Gào một con cao quý tao nhã bóng người màu xanh lam xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật là đẹp bổ kẹ mẩn. Lý Lý nhìn chằm chằm xỉ cùn này tao nhã tư thái không nhịn được thở dài nói. Con kia bổ kẹ mẩn là đã xì sừng xuất đạo, chưa từng thấy loại kia bổ kẹ mẩn. Đó là gió bác hóa thân sĩ cùn gờ không dám nghĩ tin đạo. Đây thật sự là con kia trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn sao trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn vì ô nẹt kinh ngạc kêu lên. Chính là trước mắt cao quý này con sao hử, thiệt thòi các ngươi hay vẫn là thủy hệ họa tờ thai đạo quán quán chủ thậm chí ngay cả sĩ cùn cũng không biết. Sẻ dù lìn City rèn nỉ phía trước bất mãn Long nói sẻ dù lìn City đạo quán là cản khu vực yếu nhất đạo quán, tuy rằng đây là sự thực bất quá như vậy rất mất mặt, làm thủy hệ hỏa tờ thai đạo quán quán chủ thậm chí ngay cả trong truyền thuyết thủy hệ hỏa tờ thai trí tôn sĩ cún đều biết lẽ nào người không cảm thấy rất mất mặt sau sẻ dù lìn City rèn nỉ có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim đạo. Trong truyền thuyết thủy hệ hỏa tờ thai trí tôn sĩ cún sao đã xì lẩm bẩm nói. Đây mới thực sự là thủy hệ họa tờ hai bộ kẻ mẩn cao quý mà lại tao nhã. Ta dĩ nhiên nhìn thấy trong truyền thuyết sỉ cùn sao gờ choáng tại chỗ. Long, ngươi dĩ nhiên được trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn sỉ cùn nhận rồi sao Long nhìn thấy giấy rùa gờ cười nói. Làm sao gờ ngươi lần này lại muốn từ bỏ chiến đấu sao mới sẽ không đây. Gờ phất tay nói, mặc dù là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn ta cù nở dê sẽ không lùi bước. Như vậy liền để ta xem một chút trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn thực lực đi. Trên đi, vì nở xoa, dạ dồ lịp. Hoa vì nở xoa mạnh mẽ dạ dồ lịp phát bắn ra phát sinh một tràng tiếng xé gió. Thật mạnh uy lực. Gian không nhịn được kêu lên. Si cùn, nhượng hắn mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi, mi giờ quát. Gào si cùn trên người phát sinh nhạt hào quang màu xanh lam, dạ dồ lịp ở tiếp xúc được si cùn sau lấy tốc độ nhanh hơn bay trở lại. Vì nở xoa, vì nẹ hịp. Gớ vội vã chỉ huy đạo. Hoa vì nở xoa rôi ra thật dài vì nẹ hiệp đem phản bắn trở về dạ dỗ lịp đánh rơi lập tức lại hướng về xì cùn công kích đã qua. Gào xì cùn ngửa mặt lên trời the tờ ra y trên người dần hiện ra một cái vòng sáng đem vì nẹ hiệp bắn ra ngoài. Đó là cái gì tuyệt chiêu gờ dựng kinh hay nói. Bảo vệ lên cấp bản vòng bảo hộ. Long mỉm cười nói, đây là chỉ có thần thú có khả năng sử dụng tuyệt chiêu nha. Sì cùn mở ra vòng bảo hộ sử dụng tạc cỡ. Gào sì cùn he tờ ra im một tiếng, xung quanh cơ thể bắn ra một cái vòng bảo hộ xèo một tiếng, lấy siêu nhanh tốc độ và vào vì nở xoạ. Hoa vì nở xoạ liên tiếp phiên mấy cái bổ nhào, sì cùn, ánh sáng cực bắc tuyến. Gào sì cùn một cái vương góc nhảy đánh ở giữa không trung phát sinh một đạo ánh sáng cực bắc tuyến. Vì nở xoạ nhanh tách ra AGZ lớn. Hoa vì nở xoạ xèo một tiếng bắn ra cấp tốc tách ra ánh sáng cực bắc tuyến. Không sai a, con kia vì nở xoạ tốc độ. Long cười nói, như vậy, Sì Cùn, nhìn lần này chúng nó có thể hay không tách ra, ai sơ bìm. Gào Sì Cùn ai sơ bìm toàn phương vị bao trùm toàn bộ cái ao, nguyên bản làm kiệt cái ao nhất thời bị một lớp băng dày cột bao trùm biến thành một cái to lớn mờ y trăm thước vuông thể tích cự khối băng lớn mà vì nở xoạ thì bị hoàn toàn nhốt ở bên trong. A đại sĩ tam tỷ mội kinh hãi, ai sơ bìm dĩ nhiên có thể làm được trình độ như thế này. Vì nở xoa trở lại đi. Gớt móc ra buộc bạn nhưng là vì nở xoa bị dày đặc tầng băng đóng băng lại căn bản thu không trở lại. Ha ha, Sì Cùn, chúng ta đến giúp đỡ nó đi, đem băng hỏa tan đi đi. Long mỉm cười nói. Gào Sì Cùn he tờ ra y một tiếng, thân thể phát sinh một trận nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Khối băng trong nháy mắt trực tiếp hóa thành một chỉ ao nước trong suốt. Hoa vì nở xoa rốt cục hôn mê bất tỉnh trầm đến đáy nước. Ta thua. Gờ rủ rũ túi đầu.